Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 362, cơ thể sống thí nghiệm. Không thể tưởng tượng nổi, công ty Umbrella, trụ sở bí mật bên trong, không thể tưởng tượng nổi, đây không phải đơn giản T2 virus A, nắm giữ loại virus này. Chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo ra cường đại nhất chiến sĩ. Trời à, ta thấy được cái gì? Đột phá, đây là nhân loại khoa học kỹ thuật một lần trọng đại đột phá. Những cái kia vây tới các nhà khoa học, nhìn thấy tình huống trước mắt sau đó từng cái kinh hô lên. Bọn hắn giờ phút này, hoàn toàn không có phát hiện, liền tại bọn hắn ở giữa, linh hồn trạng thái dưới Diệp Thần. Chắp hai tay sau lưng, cũng là đứng ở nơi này một bên, đồng thời lực chú ý, đồng dạng cũng là đặt ở kia lồng thủy tinh bên trong. Lồng thủy tinh bên trong, kia lây nhiễm T2 virus nhân loại ngón tay, phảng phất đã có được tự mình sinh mệnh đồng dạng, vậy mà tại bên trong không ngừng nhúc nhích lên. Bất khả tư nghị nhất chính là, Diệp Thần thấy rõ ràng, kia một ngón tay không ngừng vặn vẹo lên, từ đứt gãy ngón tay bên trên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mọc ra vô số căn màu máu đỏ nhục thứ, mà cái kia chút nhục thứ, cũng đang không ngừng rêu rao. Cuối cùng, nhục thứ cũng đang nhanh chóng tiến hóa. Không đến 3 phút, kia gãy mất ngón tay, vậy mà biến thành một cái sống sờ sờ sinh mệnh, có mắt, có tứ chi. Nhìn lên tới, vô cùng quỷ dị, T2 virus, có thể sáng tạo sinh mệnh. Hệ thống, bình thường tới nói, Resident Evil thế giới quan bên trong, không có loại vật này tồn tại a. Diệp Thần nhìn đến đây về sau, nhịn không được hỏi, đương nhiên, đây là ta bổ sung chi tiết mà thôi. Dù sao zombie trong đầu có tinh hạch, mà zombie thôn phệ tinh hạch, có thể một lần nữa nghịch hướng chuyển biến, trở thành cơ thể sống. Cái này tại Resident Evil thế giới quan bên trong, nguyên bản cũng là không tồn tại. Vì hoàn thiện cái này logic, cho nên T2 virus thì là xây dựng ở zombie tinh hạch trên cơ sở. Tinh hạch lực lượng có thể sinh ra mới sinh mệnh. Hệ thống nhanh chóng trả lời. Diệp Thần trên trán có mấy đầu hắc tuyến. Lúc trước chỉ là để hệ thống hoàn thiện một chút chi tiết mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà nhiều hơn nhiều chuyện như vậy. Dựa theo loại tình huống này, tại hệ ngân hà bên trong, viên kia toàn bộ đều là từ dị thú thống trị tinh cầu bên trên. Có thể hay không cũng có rất nhiều kỳ quái chi tiết nhỏ. Diệp Thần hỏi, khẳng định kia là một cái dị thú thế giới quan. Rất nhiều chi tiết tự nhiên cần hoàn thiện. Tốt a, xem ra tình huống bên này hiểu rõ xong sau còn phải đi chỗ đó khỏa dị thú tinh cầu nhìn xem, cũng không biết bên kia rốt cuộc là tình huống gì. Diệp Thần nâng chán mít, cái này T2 virus là làm sao chế tạo ra? Giờ phút này trong phòng thí nghiệm, những cái kia các nhà khoa học tận mắt thấy một cái gãy mất ngón tay, nguyên bản vốn đã triệt để tử vong ngón tay, tiêm vào virus về sau, vậy mà sinh ra mới sinh mệnh về sau, toàn bộ cũng nhịn không được rồi. Trong đó có một người, nhìn về hướng tên kia nghiên cứu T2 virus nhà khoa học, trong miệng nhịn không được hỏi, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta tại zombie trong đầu, phát hiện một loại tinh thể vật. Vật kia tựa hồ là gánh chịu lấy zombie lực lượng nguồn gốc. Thế là ta đem kia tinh thể vật tiến hành phân giải, sau đó cắm vào T-virus, trải qua lặp đi lặp lại khảo thí, phát hiện nó kỳ lạ công hiệu. Hơn nữa, căn cứ phán đoán của ta, theo thời gian trôi qua, T3, T4 virus cũng sẽ không ngừng xuất hiện. Chỉ cần cải tiến kia tinh thể vật nồng độ là được rồi. Được xưng mít nhà khoa học, âm thanh hưng phấn nói đến, kia, loại virus này, ngoại trừ đem kia ngón tay biến thành vật sống bên ngoài, đối với nguyên bản là vật sống sinh vật, sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng đâu? Bên cạnh, có nhà khoa học một mặt mong đợi hỏi, Mít sau khi nghe xong, nhưng là giang tay ra. Các vị, rất xin lỗi, T2 virus, ta mới vừa vặn phát hiện, phía trước cũng là ở một cái nhỏ thi khối phía trên làm thí nghiệm. Về phần vật sống thí nghiệm, ta còn không có còn kịp làm. Bất quá, đã các vị quan tâm như vậy, hiện tại liền có thể làm công việc vật thí nghiệm. Mít nói tiếp đến, có ý tứ, vậy thì bắt đầu đi. Chiết xuất T2 virus, ngươi còn có à, ta nơi này có không ít chuột bạch, hơn nữa còn có công ty cung cấp một chút người nhân bản. Bất kể là sinh vật thí nghiệm, vẫn là nhân thể thí nghiệm, đều có thể làm, hiện tại liền khảo thí đi. Đây chính là kiểu mới virus A. Một khi thật sự khảo thí thành công, Boss nhất định sẽ cho chúng ta cung cấp càng nhiều nghiên cứu tài chính. Đám kia các nhà khoa học, nhao nhao nói đến, từng cái trên mặt cuồng nhiệt vô cùng. Nhà khoa học, nói thật ra, những người này, thật đúng là đủ điên cuồng a. Cả viên tinh cầu, bởi vì bọn hắn chế tạo T-virus tiết lộ, dẫn đến toàn thế giới đều hủy diệt. Bọn hắn bây giờ lại một chút giác ngộ đều không có. Linh hồn trạng thái dưới, Diệp Thần ở bên cạnh nhìn xem, trong miệng không khỏi cảm khái. Bất quá, trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đổi một góc độ, Diệp Thần cũng càng ngày càng thưởng thức những thứ này các nhà khoa học. Không thể không nói, bọn hắn điên cuồng đồng thời, cũng là một đám cực kỳ thuần túy, cực kỳ khả ái gia hỏa. Vì nghiên cứu, vì không biết sự vật, vì thu hoạch được càng nhiều liên quan tới phương diện khoa học căn cứ, những người này cái gì đều không để ý. Đợi có cơ hội, đem bọn hắn đưa đến Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên, cho bọn hắn một chỗ, tiếp tục sinh vật phương diện nghiên cứu, nhất định sẽ có lớn kinh hỉ. Rất nhanh, Diệp Thần trong lòng lại có như vậy một cái ý nghĩ. Dựa theo những thứ này các nhà khoa học trình độ, tương lai chế tạo ra một chút virus, có thể 100% tiến hóa, sẽ không thay đổi thành zombie khả năng sẽ phi thường cao. Tác dụng của bọn họ, so với Dược Vương Tôn Tư Mạc, đều một chút không kém a. Nghĩ được như vậy về sau, Diệp Thần tiếp tục xem. Hắn hiện tại là ở vào linh hồn trạng thái, trừ phi là chính hắn nguyện ý, nếu không, chính là hắn đứng ở nơi này vừa nói chuyện, chung quanh những thứ này các nhà khoa học cũng tuyệt đối là sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Dầm dầm, bọn này các nhà khoa học động tác thật nhanh, không đến 3 phút tìm tới 10 con chuột bạch, đồng thời còn trở tới đây 2 tên ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong người nhân bản. Mít tiên sinh, có thể bắt đầu, trước từ tiểu bạch chuột bắt đầu đi. Trong đó có một tên nhà khoa học, đem một con nhỏ chuột bạch, đặt ở một cái cường độ cao lồng thủy tinh bên trong. Kia lồng thủy tinh bên ngoài, có một cái tiêm vào miệng, làm đồ vật tiêm vào sau khi đi vào, tiêm vào miệng liền sẽ tự động đóng, phòng ngừa virus tiết lộ. Tốt, làm hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Mít động tác rất nhanh lấy ra một cái màu xanh da trời dược tề. Sau đó, cầm thuốc tiêm, thận trọng tại kia dược tề bên trong, hút gần tới 2 viên tả hữu. Dựa theo đạo lý tới nói, đối với loại này kiểu mới T2 virus, bọn này các nhà khoa học hẳn là phi thường cẩn thận mới là. Nhưng, Diệp Thần phát hiện, cái kia gọi Mít nhà khoa học cầm kiểu mới nhất T2 virus, cả tay đều không run rẩy, biểu lộ càng là bình tĩnh vô cùng. Đám người này tâm, thật đúng là lớn a. Bên cạnh, Diệp Thần cảm khái, ngay tại Diệp Thần âm thanh vừa dứt lúc, Mít đã dùng ống chích hút tốt virus, đồng thời không có nửa điểm chậm trễ. Trước tiên, đem kia virus hướng phía cái kia để chuột bạch lồng thủy tinh bên trong tiêm vào đi vào. Tiêm vào về sau,